Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 832, gối ôm lớn dã vọng. Lúc ban đêm, Vinh Đào Đào nằm ở phòng nghỉ trên giường, lật qua lật lại ngủ không yên. Từ khi cơm trưa lúc tiếp thu được Cao Lăng Vi tin tức truyền đến đằng sau, Vinh Đào Đào lần này buổi trưa đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Cắt tóc, tắm rửa, cùng nằm nhoài trước bàn làm việc viết bản thảo diễn thuyết. Đến trưa thời gian cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Đáng giận, đến cùng nên như thế nào phá cục đâu. Trước mắt đến xem, mục tiêu của đối phương vẫn chỉ là Vân Điên Chí Bảo, Lôi Đằng Chí Bảo, nhưng theo đối phương đoàn đội càng ngày càng mạnh, đắc thủ số lần càng nhiều, khẩu vị cũng nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đem Vinh Đào Đào từ trong trầm tư bừng tỉnh. Tiến, răng rác, mặc tiết hoa lang áo khoác bằng da nữ hài mở cửa mà vào. Phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt, nàng cũng không có bật đèn, mà là tiện tay một vòng, điểm điểm bạch đăng chỉ lung quang mang tràn ngập ra. Ngươi trở về, Vinh Đào Đào ngồi dậy. Cao Lăng Vi tùy tiện ứng với, chút bỏ áo khoác treo ở trên kệ áo, một tay vuốt vuốt sau đầu cái kia thật dài đuôi ngựa. Từ khi lúc giữa chưa đợi, Vinh Đào Đào đem Daria Manly bị tập kích sự tình nói cho Cao Lăng Vi. Đồng thời minh xác biểu thị cũng là cái này bốn cái người Viking hành động đằng sau. Nữ hài lần này buổi trưa trạng thái làm việc cũng không được khá lắm. Thông minh như nàng, đương nhiên biết khả năng tồn tại hậu quả là cái gì. Anh, uông tương đương, áo khoác trong túi, tắt ra hai cái lông xù cái đầu nhỏ. Hai cặp tiểu chảo chảo đào lấy túi áo miệng, tò mò nhìn bên ngoài. Cũng không biết chính mình đây là tới chỗ nào. Cái này hai tiểu gia hỏa đặc biệt vui vẻ, hảo hữu gặp nhau, tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Tại Cao Lăng Vi trong văn phòng truy đuổi chơi đùa đến trưa, giờ phút này lại đang áo khoác trong túi vui chơi lan lộn. Được không vui vẻ, cái này Vân Vân khuyển đích thật là Vinh Đào Đào bản mệnh hồn thú. Hắn cũng chỉ dám đem Vân Vân khuyển giao cho Cao Lăng Vi chiếu khán. Cao Lăng Vi tự hồ là nhớ ra cái gì đó, một tay dò xét xuống dưới. Tại Vân Vân khuyển cùng Tiết Nhung Miêu chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chủ nhân bàn tay nhưng không có vào xem bọn chúng. Nàng lật một chút áo mặt, tại khác một bên trong túi áo móc móc, lấy ra mấy khỏa tiểu tinh nghịch, tiện tay ném về Vinh Đào Đào. Còn tại buồn giàu, Vinh Đào Đào tiếp nhận tiểu tinh nghịch, gỡ ra giấy gói kẹo, lại là không có nói tiếp, mà là hỏi đến, thế nào, có mệt hay không, trạng thái không phải rất tốt. Cao Lăng Vi cất bước đi hướng phòng tắm, thuận miệng nói, người đây, bản thảo diễn thuyết viết ra rồi. Đừng nói nữa, đau cả đầu. Vinh Đào Đào càng thêm khổ não, đem đường vuông nhét vào trong miệng. Phòng tắm cửa ra vào, nữ hài dừng bước, một tay khoác lên trên chốt cửa, vừa nói, ta lúc chiều suy nghĩ cái kế hoạch, một hồi nói cho ngươi nói. Ngô, Vinh Đào Đào ngậm lấy tiểu tinh nghịch, nhìn qua điểm điểm oánh mang bên dưới nữ hài cái kia trắng nõn mê người gương mặt xinh đẹp, hiếu kỳ nháy nháy mắt. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy, nàng luôn có thể nhớ tới Vân Vân khuyển. Theo chủ sủng ở giữa phù hợp trình độ càng ngày càng cao, cả hai ở giữa cũng là càng rất giống. Hai người các ngươi tới hay không? Vừa nghĩ, Cao Lăng Vi nhìn về hướng nơi cửa giá áo. Gâu, uông tương đương. Chỉ một thoáng, một áng mây sương mù cùng một tia tuyết vụ tự đại túi áo trong miệng bay ra, thẳng đến nữ hải phương hướng. Răng rắc tương đương cho đến phòng tắm cửa đóng bế. Trong phòng lần nữa lâm vào một mảnh lờ mờ. Vinh Đào Đào lúc này mới từ nữ hải cái kia yểu điệu thân ảnh trong tấm hình lấy lại tinh thần. Như vậy hiện tại vấn đề tới, gối ôm lớn nghiên cứu ra kế hoạch gì đâu. Vinh Đào Đào dựa lưng vào đầu giường, một mảnh căn phòng mơ tối bên trong, chỉ có ngoài cửa sổ cổ thành trên đường phố treo lơ lửng oánh đăng chỉ lung, nổi bật điểm điểm sáng ngời. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia dự cảm không ổn. Vinh Đào Đào hy vọng cảm giác của mình là sai. Nhưng Cao Lăng Vi nếu lựa chọn sớm cáo chi, hiển nhiên là tại cho Vinh Đào Đào làm chuẩn bị tâm tư thời gian. Đó cũng không phải một hiện tượng tốt. Ban đêm Vọng Thiên Khuyết Thành cảnh sắc rất đẹp. Cổ hương cổ sắc trong thành trì. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Yên lặng như tờ. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã nổi lên điểm điểm bông tuyết. Cũng rốt cuộc không có ngày xưa như vậy cuồng phong gào thét. Bão tiết mưa như chút nước. Thả mắt trông về phía xa. Vinh Đào Đào cũng tại trong não buộc vòng quanh cái kia liên miên không dứt núi tiết đường cong. Từ khi đám tinh long bị áp tiến Long Hà phía dưới một khắc kia trở đi. Vinh Đào Đào cho là tuyết cảnh đã coi như là thông quan. Hắn giết xuyên vòng xoáy tuyết cảnh. Chinh phục từng tòa đế quốc. Cải biến tuyết cảnh tinh cầu hoàn cảnh tình huống. Cũng thuần phục tuyết cảnh tinh cầu bá chủ tinh long bộ tộc. Nhất là tại Cao Lăng Vi mệnh lệnh dưới. Cái kia chui vào sông băng dưới đáy đám tinh long. Đã dần dần tiến vào mộng đẹp. Lâm vào an nghỉ. Không có tuyết liên hoa năng lượng tiếp tế. Tại Cao Lăng Vi bức bách phía dưới. Đám tinh long cũng không có cái gì phản kháng chỗ trống. Thông quan. Đây là Vinh Đào Đào cho chính mình cao nhất đánh giá. Mặc dù còn có chút nhỏ tiếc nuối. Không thể tại nhiệm vụ trên đường tìm được Cao Lăng thức. Nhưng tổng thể mà nói. Gian nan tuyết cảnh thời kỳ đã đi qua. Còn lại cũng chỉ có vui vẻ phồn vinh. Vốn nên trắng trợn chúc mừng thời khắc. Lại bởi vì mấy cái Viking thanh niên quấy hào hứng. Thật đúng là nổi nóng. Không biết Vinh Đào Đào trầm tư bao lâu. Phòng tắm cửa lặng yên mở ra. Cao Lăng Vi trong ngực ôm khăn tắm lớn. Xoa trong đó ướt nhẹp tiết nhung miêu cùng vân vân khuyển. Cất bước đi ra. Anh tương đương, díu dít tương đương, hai cái tiểu gia hỏa bị vò díu dít gọi bậy. Cuống quýt từ trong khăn tắm trốn thoát, chui lên giường chiếu, vân vân khuyển càng là run lẩy bẩy, thuận chăn mền chui vào. Tiết nhung miêu cũng không sợ giá lạnh, bất quá nếu vân vân khuyển chui, nó cũng liền đi theo vào. Vinh Đào Đào tiện tay triệu hoán ra một cái vân đoá dương đăng. Vén chăn lên, đem kẹo đường giống như đám mây đưa đi vào. A, cái này ấm áp một chút. Ngươi như thế nuông chiều bọn chúng. Vĩnh viễn chưa trưởng thành. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra. Vốn là nho nhỏ một cái. Chưa trưởng thành cũng rất tốt. Vinh Đào Đào nói. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhịn không được liếm môi một cái. Tắm rửa qua đi gối ôm lớn hất lên tóc dài. Gương mặt trắng noãn kia bên trên nhuộm một vòng ửng đỏ. Luôn luôn cao lạnh oai hùng kỳ nhân nàng. Khó được tăng thêm một tia ôn nhu khí chất. Mau tới. Vinh Đào Đào xốc lên khác một bên cái chăn. Vỗ vỗ giường chiếu. Cao Lăng Vi tức giận liếc mắt. Vừa mới nghiêng người ngồi tại bên giường. Liền bị một bàn tay vòng lấy eo. Kéo vào trong chăn. Ngô tương đương. Vinh Đào Đào từ phía sau ôm trong ngực chuyên thuộc về chính mình gối ôm lớn. Khuôn mặt chôn ở trên lưng của nàng. Tả hữu mài cọ lấy. Cách một tầng miên bào. Cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng cái kia nhàn nhạt tắm rửa hương khí. Đưa lưng về phía Vinh Đào Đào. Cảm thụ được hắn cái kia tham luyến tiểu động tác. Cao Lăng Vi trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta và ngươi nói một chút kế hoạch của ta. Ngô, nói chứ sao. Vinh Đào Đào giọng buồn buồn từ lưng chỗ truyền đến. Nhìn ra được, hắn là thật xem nàng như thành gối ôm lớn. Ta muốn đem ba ba tiếp về Vọng Thiên Khuyết Thành. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Có thể a, ba ba niên kỷ cũng không nhỏ. Nếu hoàn thành bình sinh tâm nguyện, vuốt thuận đế quốc các hạng công việc, đem hắn tiếp trở về tại trong đại bản doanh thống lĩnh Thanh Sơn binh đoàn cũng rất tốt. Chúng ta cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Thanh Sơn hắc diện từng cái doanh trưởng, bao quát Long kỵ binh Lý Minh doanh trưởng, kinh nghiệm. Năng lực đều rất quả ải, đều là rất tốt đóng giữ đệ nhất đế quốc nhân tuyển. Theo Thanh Sơn quân không ngừng như cũ nạp mới, lại cùng đế quốc hồn thú bộ đội kết hợp đằng sau. Ngày xưa bên trong Thanh Sơn hắc diện từng cái đội trưởng, cũng liền thăng mấy cấp, đều có chính mình đoàn đội, cái đỉnh cái đều là một mình đảm đương một phía đại tướng. Cao Lăng Vi thuận thế ngồi dậy, lưng dựa đầu giường. một tay lười biếng vuốt vuốt tóc dài. Không chỉ có như vậy, ta muốn đem Thanh Sơn Quân các hạng công việc giao cho ngươi cùng hắn. A, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Hắn đứng dậy bên cạnh dựa đầu giường, mượn ngoài cửa sổ lồng giấy nhàn nhạt quang mang, nhìn qua nữ hài dung mạo mặt bên. Ngươi muốn làm gì đi nha? Cao Lăng Vi nói khẽ. Vòng xoáy lôi đằng, Vinh Đào Đào, vòng xoáy lôi đằng. Ừ, Cao Lăng Vi ném ra thật dài giọng mũi. Suy nghĩ một lát, Tiết Cảnh bên này, chúng ta có thể làm đều đã làm. Tiếp xuống chính là bình ổn thời kỳ phát triển. Các tướng sĩ hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này. Ta muốn, ta có thể ra ngoài đề cao một chút chính mình. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ngươi là Tuyết Cảnh hồn võ giả. Tại cái này Tuyết Cảnh bên trong tu hành. Chính là tại đề cao mình a, suýt. Đừng nóng vội. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Tiện tay nhặt lên Vinh Đào Đào ngón tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Ngươi biết, ta có được một viên lôi đằng chí bảo. Cao Lăng Vi. Cho dù là ta không có tận lực đi tu hành lôi đằng hồn pháp. Hiện tại cũng đã là tứ tinh cao giai tiêu chuẩn. Đây là ta thời gian dài thân ở vòng xoáy Tuyết Cảnh nội bộ duyên cớ. Vốn có viên này đặc thu chí bảo tình huống dưới. Ta lôi đằng hồn pháp tiềm lực phát triển rất lớn. Mà lại tốc độ phát triển thật nhanh. Liên quan tới điểm này. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể phản bác. Nói thật, đem dạng này một viên bị động tu hành lôi đằng chí bảo. Đặt ở quanh năm pha trộn tại vòng xoáy Tuyết Cảnh chỗ sâu hồn võ giả. Đích thật là có chút phung phí của trời. Nếu là đem viên này chí bảo cho lôi đằng hồn võ giả. Cho dù là không vào vòng xoáy lôi đằng. Chỉ ở lôi đằng địa giới. Vậy được dài tốc độ tuyệt đối là như bay. Chờ chút. Vừa rồi Đại Vi nói chính là muốn tiến vào vòng xoáy lôi đằng. Mà không phải lôi đằng địa giới. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Người mới vừa nói. Ngươi muốn đi vòng xoáy lôi đằng. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vân về Vinh Đào Đào ngón tay. Yên lặng gật đầu. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Ngươi cái này. Ngươi. Có phải hay không vai kinh hải tặc huynh muội nói với ngươi cái gì rồi? Loại kia gia tộc người thừa kế. Vì gia tộc lợi ích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi không có khả năng tin hoàn toàn. Cao Lăng Vi. Bella hoàn toàn chính xác nói với ta rất nhiều. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù là đi vòng xoáy lôi đằng, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn hợp tác. Nói, Cao Lăng Vi xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Vinh Đào Đào. Lôi bạo Oscar là cầm cách xù tiền thưởng, lên cách xù bảo hiểm, chạy một đi không trở lại tâm tư tiến về vòng xoáy phía dưới siêu tập hồn thú. Hồn Châu, Vinh Đào Đào, cho nên, Cao Lăng Vi... Vòng xoáy lôi đằng không thể so với mặt khác bất luận cái gì vòng xoáy. Vô luận mặt khác vòng xoáy hoàn cảnh điều kiện lại thế nào ác liệt. Tỉ như nói vòng xoáy Tuyết Cảnh, vòng xoáy Dung Nham, những vòng xoáy này, tối thiểu mọi người là có thể vào. Nhưng là vòng xoáy lôi đằng khác biệt, thời khắc bổ xuống lôi điện, tùy thời đều có thể muốn hồn võ giả tính mệnh. Cao Lăng Vi dừng một chút, tiếp tục nói. Chỉ có hồn pháp đẳng cấp rất cao người mới có thể ở trong vòng xoáy lôi đằng miễn cưỡng thông hành. Tam tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối tự học hình hồn kỹ lôi đằng khế ước. Tối thiểu muốn đạt tới đại sư cấp, thậm chí là điện đường cấp, mới có thể xem như lấy được tiến vào vòng xoáy lôi đằng vé vào cửa. Nhưng này cũng vẻn vẹn vé vào cửa. Cuối cùng có thể hay không còn sống đi ra, vẫn là phải nhìn mệnh. Cao Lăng Vi nói có lý. Ngươi có tư cách tiến vào vòng xoáy. Cùng ngươi có năng lực bình an đi ra vòng xoáy. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà hồn kỹ lôi đằng khế ước điểm tiềm lực chỉ có 6 sao. Nói cách khác, nó đẳng cấp cao nhất chính là truyền thuyết cấp. Nhưng mà, cho dù là truyền thuyết cấp lôi đằng khế ước, vẫn như cũ không đủ để bảo hộ hồn võ giả xuất nhập vòng xoáy bình an. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Có được vòng xoáy lôi đằng các quốc gia, đối với vòng xoáy nội bộ khai phát trình độ rất thấp. Theo lý mà nói, tại dạng này cực độ hung hiểm lôi đằng trong tinh cầu. Lẽ ra không tồn tại bất luận sinh linh gì, nhưng hồn võ thế giới quy tắc lại là để cho người ta đủ kiểu nghi hoặc. Vòng xoáy nội bộ, vô luận là cường đại hồn thú hay là nhỏ yếu hồn thú, bọn chúng tỷ lệ sống sót cũng không thấp. Theo Lôi Đằng quốc gia làm ra báo cáo, vòng xoáy nội bộ đánh rớt lôi điện nhìn như lộn xộn, hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Giống như có cái gì hắc thủ phía sau màn đang thao túng đồng dạng. Ngẫu nhiên, đánh rớt lôi điện sẽ cực lớn trình độ bên trên tránh đi Lôi Đằng sinh linh. Nhưng là dạng này quy tắc, lại cũng không phù hợp Lôi Đằng hồn võ giả. Cho dù là trong cơ thể của bọn hắn có được Lôi Đằng bản mệnh hồn thú, bên thân Lôi Đằng hồn thú, nhưng là nên chịu bổ cũng không chậm trễ nhất là tại vòng xoáy lỗ hổng khu vực. Vậy đơn giản là lôi điện đánh rớt trọng tai khu. Nghe nói, vòng xoáy Lôi Đằng chỗ lỗ hổng sấm sét vang dội, xa so với bên trong tinh cầu càng thêm dày đặc. Lôi Đằng tinh cầu từ cửa chính chỗ liền cho thế nhân thật tốt lên bài học, triệt để cắt đứt một đám đạo trích tưởng niệm. Mà khi ngươi chân chính đỉnh lấy sấm sét vang dội, tiến vào vòng xoáy đằng sau, ngược lại nội bộ hoàn cảnh tốt hơn một chút xíu, sinh tồn tỷ lệ lớn một chút. Ta không giống với Đào Đào. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt. Hóa điện, có thể cho thân thể của ta nguyên tố hóa. Hơn nữa còn là lôi điện hình thái. Ở nơi đó, ta không chết được. Vinh Đào Đào vừa mở miệng, một cây ngón tay dài nhọn liền chống đỡ tại Vinh Đào Đào trên môi. Nàng nói khẽ, ta không chỉ có không chết được. Tại cái kia sấm chớp rền vang hoàn cảnh bên trong, ta thậm chí là vô địch. Ta sẽ có được vô cùng vô tận lôi điện năng lượng. Ta căn bản không cần tận lực đi hấp thu bất luận cái gì hồn lực. Những cái kia đánh rớt tại trên người ta lôi điện, tràn ngập trên không trung dòng điện, thời thời khắc khắc đều tại bổ sung lấy thân thể của ta năng lượng, bổ khuyết lấy ta hồn lực, mở rộng lấy ta hồn pháp. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút khó khăn, nhưng cũng gian nan nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi, có được cánh sen, bất quá là để cho chúng ta tốc độ tu hành tăng tốc. Nhưng chúng ta còn muốn chính mình chủ động đi tu hành. Mà có được phương thứ nhất hóa điện, lại phối hợp vòng xoáy lôi đằng hoàn cảnh đặc thu, ta liền sẽ giống như là như bây giờ. Ngồi ở trước mặt ngươi, rõ ràng không có tu hành, nhưng thể nội hóa điện vẫn tại chủ động vận chuyển, bị động cho ta gia tăng tu vi. Tại nữ hài cái kia một đôi sáng tỏ trong đôi mắt, Vinh Đào Đào thấy được tràn đầy kiên trì. Đột nhiên, Cao Lăng Vi khuôn mặt chậm rãi tới gần, cho đến trán của nàng dán tại Vinh Đào Đào trên trán. Bốn mắt nhìn nhau, bốn lông mày giằng co. Sớm tại ta lần trước lưu tại châu Âu, cùng Viking huynh muội tu hành lôi đằng hồn pháp thời điểm, Bella liền đã nói với ta những thứ này. Nhưng lúc đó ta một lòng nghĩ mau mau học thành trở về. Nghĩ đến hoàn thành mục tiêu của chúng ta, nghĩ đến giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh, nghĩ đến hoàn thành phụ thân trong lòng tâm nguyện. Mà bây giờ, một đôi môi mỏng, nhẹ nhàng khắc ở Vinh Đào Đào trên môi. Ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta, giống ta ủng hộ ngươi như thế. Vinh Đào Đào yên lặng cảm thụ được giữa răng môi mềm mại. Trong lòng thật sâu thở dài, hắn ẩn ẩn có thể phát giác được. Cao Lăng Vi lần này đề nghị, cũng không chỉ là tu hành lôi đằng hồn pháp đơn giản như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.